Vưu vật nhị hỉ, chương 1201, mẹ tròn con vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị hỏi rất nghiêm túc, khiến Khương Nghênh nhất thời không biết trả lời thế nào. Vài giây sau, Khương Nghênh đưa tay ôm lấy Châu Dị. Nếu là trước đây, không cần anh hỏi, em cũng sẽ hỏi. Nhưng bây giờ, em đột nhiên cảm thấy ai sinh con cũng không quan trọng. Quan trọng là đứa bé được sinh ra trong hạnh phúc, được mong đợi, quan trọng là chúng ta, với tư cách là cha mẹ, yêu thương nhau, sẵn sàng bao dung và nhường nhịn lẫn nhau. Châu Dị khàn giọng, Khương Nghênh, anh yêu. Châu Dị tim đập nhanh hơn, yết hầu chuyển động, Khương Nghênh nói, em tự nguyện và rất sẵn lòng. Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, Khương Nghênh dựa vào lòng Châu Dị ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cô nắm tay anh, đừng nghĩ nhiều, ngày mai nhất định sẽ suôn sẻ. Châu Dị hôn lên gáy Khương Nghênh, ôm mập chặt hơn. Ngày hôm sau, mổ lấy thai cần phải nhịn ăn, nhịn uống sau 8 tiếng trước khi phẫu thuật. Khương Nghênh thức dậy, sau khi bác sĩ khám xong, cô làm một loạt các bước chuẩn bị, rồi được y tá đưa vào phòng sinh. Ca phẫu thuật kéo dài 40 phút, nhưng với Châu Dị đang đứng chờ bên ngoài phòng mổ, thì nó dài như cả một năm trời. Hành lang bên ngoài phòng mổ chật kín người, những người có quan hệ tốt với Châu Dị và Khương Nghênh cơ bản đều có mặt. Bề ngoài thì nói chuyện phiếm, nhưng thực chất ai cũng lo lắng. 40 phút sau, cùng với hai tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ, tất cả những người có mặt ở đó, trừ Châu Dị, đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Chữ vỗ vai Châu Dị. Sinh rồi. Châu Dị sắc mặt phức tạp, không hề thả lỏng. Tần Chữ hiểu rõ tâm trạng của anh. Yên tâm, Nghênh Nghênh sẽ không sao đâu. Châu Dị mấp máy môi. Tôi biết, khi y tá bế hai đứa trẻ ra, Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên tiến lên đón. Y tá quen biết Bùi Văn Hiên, cười nói, bé trai là anh, bé gái là em. Bùi Văn Hiên, hai đứa nhỏ đều rất đáng yêu, giống bố nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn? Tô Dĩnh đang bế em gái, cười nói, nhỏ như vậy thì nhìn ra được gì? Tô Dĩnh nói xong, Châu Dị đứng bên cạnh nhíu mày hỏi, khi nào thì vợ tôi được ra ngoài? Y tá nghe vậy liền quay đầu đáp, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn phải theo dõi trong phòng sinh khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới đưa về phòng bệnh. Nghe thấy lời của y tá, Châu Dị mới thả lỏng hơn một chút. Cảm ơn, Châu Dị nói xong, nhìn hai đứa trẻ trong tay Bùi Văn Hiên và Tô Dĩnh. Không tiến lên bế, trầm giọng nói, dì, dượng, hai người bế con về phòng bệnh trước đi. Con đợi Nghênh Nghênh. Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên nhìn nhau, không từ chối, được, chúng ta bế con về phòng bệnh trước. Nói xong, Tô Dĩnh an ủi Châu Dị, a dì, đừng quá căng thẳng, y tá đã nói rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Châu Dị gật đầu, quá trình chờ đợi Khương Nghênh ra khỏi phòng sinh còn khó khăn hơn cả quá trình chờ cô sinh con. Châu Dị lúc đầu đứng, sau đó ngồi, cuối cùng đứng dậy đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Đến khi Khương Nghênh được hai y tá đẩy ra, Châu Dị lập tức đỏ hoe mắt. Hai người nhìn nhau, Khương Nghênh còn chưa kịp nói gì, Châu Dị đã cúi đầu hôn cô, đôi môi mỏng run rẩy, giọng nói khàn khàn, vợ à, em vất vả rồi. Khương Nghênh mỉm cười, không có gì. Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Khương Nghênh, Châu Dị nghiến răng, không chỉ môi run rẩy, mà cả tay nắm tay cô cũng run rẩy. Chỉ lần này thôi, chúng ta không sinh nữa. Thấy anh thực sự lo lắng và sợ hãi, Khương Nghênh nhếch môi trêu chọc anh, sinh nữa thì anh sinh. Cách chương.